Chương 1514, tiến triển thuận lợi. Không thành vấn đề, chúng ta đi thư phòng đi, Tống Khải Minh nói. Hai người cùng đi đến rồi Tống Khải Minh thư phòng, hắn cẩn thận từ trong tủ sắt lấy ra Hạ Nhược Phi lúc trước cho hắn cao y viên na y linh tinh. Hạ Nhược Phi thả ra lực lượng tinh thần hơi hơi cảm ứng một hồi, phát hiện linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí kỳ thực hao tổn được cũng không là rất nhiều, lấy Tống Khải Minh thực lực hôm nay, coi như không ngủ không nghỉ tu luyện cũng không hấp thu được bao nhiêu linh khí, huống chi hắn vẫn nghiêm ngặt dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu, mỗi ngày liền tu luyện hơn một giờ, cái kia tiêu hao thì càng thiếu. Tống Khải Minh hướng về Hạ Nhược Phi đầu đi hỏi ý mắt ánh sáng, Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói Tống thúc thúc, bắt đầu đi. Tống Khải Minh gật gật đầu, thông thạo ngồi xếp bằng xuống, tay cầm linh tinh bắt đầu dựa theo Hạ Nhược Phi truyền thụ cho kinh mạch của hắn vận hành lộ tuyến, bắt đầu vận chuyển như khiêm tốn trải qua tâm pháp. Hạ Nhược Phi thì lại ở một bên dùng lực lượng tinh thần quan sát, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Tống Khải Minh lòng bàn tay truyền ra một luồng sức hút, đem linh tinh bên trong linh khí rút ra lấy ra, đồng thời dọc theo như khiêm tốn trải qua tầng thứ nhất kinh mạch vận hành lộ tuyến vận chuyển. Không lâu sau, Tống Khải Minh liền vận chuyển công pháp một vòng ngày. Hạ Nhược Phi âm thầm gật đầu, hắn có thể thấy Tống Khải Minh là hạ công phu, bởi vì Tống Khải Minh lúc tu luyện hết sức quen thuộc, hơn nữa linh khí vận chuyển con đường không có chút nào sai lầm. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không có bảo ngừng, nhưng Tống Khải Minh cũng chỉ là đơn giản vận chuyển hai cái chu thiên phía sau. Tiêu đình chỉ tu luyện hắn chỉ là để Hạ Nhược Phi giúp hắn nhìn tu luyện được có hay không có sai lầm, tự nhiên không thể thật sự vẫn tu luyện mà để Hạ Nhược Phi ở một bên chờ. Nhược Phi, thế nào? Tống Khải Minh phun ra một ngụm trọc khí, hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói tốt vô cùng Tống Thúc Thúc, xem ra này bộ dưỡng khí pháp ngài đã hoàn toàn nắm giữ, cho tới ngài nói những biến hóa kia, đúng là bởi vì luyện tập này bộ dưỡng khí pháp mà sinh ra. Mà chút cũng đều là bình thường hiệu quả, ngài hoàn toàn không cần lo lắng vậy thì tốt. Tống Khải Minh hơi thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này hắn luyện tập này bộ dưỡng sinh pháp, hiệu quả quá mức kinh người, lấy về phần trong lòng mơ hồ đều có chút bất an, chỉ lo tự mình có phải hay không luyện sai rồi, vạn nhất lưu lại tai họa ngầm gì, hắn này một thanh xương già vừa nhận quá trọng thương, có thể trải qua không vậy vùng nổi. Hiện tại có Hạ Nhược Phi chính miệng chứng thực, thuyết minh hắn luyện được không có vấn đề, này bộ dưỡng sinh pháp hiệu quả chính là như thế bổng, hắn một hồi liền an định hạ xuống, tận lực bồi tiếp một luồng phát ra từ nội tâm vui sướng tự nhiên mà sinh ra. Nhược Phi, thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt nữa. Tống Khải Minh thành khẩn no ý nói, hiệu quả tốt như vậy dưỡng sinh pháp, nhất định là phi thường chân quý đi, ngươi liền như thế truyền thụ cho ta, thật sự là rất cảm tạ. Hạ Nhược Phi cười một cái nói Tống Thúc Thúc. Đây chỉ là mới vừa bắt đầu luyện tập, chỉ cần ngươi kiên trì, tương lai còn sẽ có vui mừng lớn hơn đây. Lần trước ta không phải đã nói rồi sao, kiên trì luyện tập này bộ dưỡng sinh pháp, không chỉ ngài thân thể mầm họa có thể tiêu trừ, hơn nữa sống lâu trăm tuổi cũng là rất đơn. Giản, lần này ngài nên tướng tin chưa? Tống Khải Minh cười nói tin tưởng Nhược Phi, ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi ngươi. Tiếp đó, Tống Khải Minh tựa hồ do dự một chút. Sau đó có chút ngượng ngùng hỏi Nhược Phi, có chuyện Tống Thúc Thúc, có chuyện gì ngài hay nói. Hạ Nhược Phi thoải mái no ý nói, cùng ta ngài không cần khách khí như thế. Tống Khải Minh nói, ta là muốn này bộ dưỡng sinh pháp hiệu quả như thế tốt, ta có thể hay không dạy cho ngươi Phương A Di, làm cho nàng cũng cùng ta đồng thời luyện tập. Đương nhiên, nếu như có kiêng kỵ gì quên đi, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Hạ Nhược Phi không khỏi cười thầm. Có thể thấy Tống Khải Minh cùng Phương Lị Vân cảm tình tốt vô cùng, này bộ công pháp tu luyện hiệu quả như thế tốt, Tống Khải Minh không nhịn được liền nghĩ đến thê tử của chính mình. Bất quá ý nghĩ là tốt đẹp chính là, hiện thực nhưng cũng không cho phép. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói Tống Thúc Thúc, Phương A Di là không có cách nào luyện tập này bộ dưỡng sinh pháp. Đương nhiên, đó cũng không phải dính đến cái gì bí mật bất truyền các loại kiêng kỵ. Mà là bởi vì này bộ dưỡng sinh pháp là ta căn cứ Tống Thúc Thúc ngài thể chất chuyên môn chọn lựa ra, chỉ thích hợp ngài luyện tập, những người khác coi như dựa theo cái phương pháp này đi luyện tập, cũng không sẽ có hiệu quả gì, không có tình huống đặc biệt, căn bản liền nhập môn đều làm không được đến. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói đương nhiên, ngài có thể để Phương Á Di thử một chút, cái này không có quan hệ. Bất quá ngài phải có chuẩn bị tâm lý. E sợ không có bất kỳ hiệu quả, độ khả thi rất lớn. Tống Khải Minh nghe vậy không khỏi một trận thất vọng, hắn nói vậy cũng không cần thử, ta đương nhiên tin tưởng ngươi trong lòng hắn cũng gọi thẳng đáng tiếc. Luyện tập này bộ dưỡng sinh pháp phía sau, Tống Khải Minh cảm giác mình không chỉ khí lực trở nên lớn, thân thể trở nên cứng rắn lãng, hơn nữa trước đây lưu lại một ít bệnh dạ dày, cường độ thấp cao huyết áp các loại bệnh trạng cũng đều biến mất. Mà Phương Lị Vân dù sao cũng đến rồi tuổi tác nhất định, trên người ít nhiều gì đều có một ít bệnh mãn tính, tốt như vậy dưỡng sinh pháp lại không thích hợp na nở dê luyện tập, điều này thật sự là quá đáng tiếc. Hạ Nhược Phi phương pháp nhìn thấu Tống Khải Minh ý nghĩ trong lòng, hắn cười ha ha no ý nói Tống Thúc Thúc, ngài đừng có gấp, tuy rằng này bộ dưỡng sinh pháp khả năng cũng không thích hợp Phương A Di, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm một bộ thích hợp với nàng, đến thời điểm nàng tự nhiên cũng là có thể luyện tập, bất quá điều này cần một ít thời gian. Tống Khải Minh nghe vậy lại hỉ, nói vậy thì quá tốt rồi Nhược Phi, chuyện này liền nhờ ngươi không cần khách khí, ta nhất định sẽ hết sức, nhưng điều này cần một ít kiên trì. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hắn vốn là tính toán đợi tự có thực lực nhất định phía sau, đem bên cạnh mình người thân cận đều mang tới con đường tu luyện, không cầu có thể ở tu vi phương diện có cái gì lớn đột phá, có thể để cho bọn họ sống lâu trăm tuổi cũng là tốt đẹp. Tống Khải Minh cùng Phương Lị Vân là Tống Vi cha mẹ, tự nhiên cũng ở hắn truyền thụ công pháp danh sách bên trong. Chỉ bất quá Phương Lị Vân thể chất hoàn toàn không thích hợp tu luyện, hơn nữa tuổi tác cũng thiên đại, tạm thời Hạ Nhược Phi cũng không có biện pháp gì có thể làm cho nàng bước lên tu luyện đạo đường, mặc dù là sử dụng ngưng tâm thảo, cũng là có nhất định xác suất, hơn nữa trả giá khá lớn, hiện tại Hạ Nhược Phi tạm thời cũng không cân nhắc cái phương án này. Tống Khải Minh liên tục gật đầu nói được rồi tốt cái này không vội vã. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói đúng rồi, Tống Thúc Thúc, ta ngày mai muốn bay kinh thành, ngài cùng Phương A Di có cái gì muốn để ta mang cho Tống Vi, một lúc có thể giao cho ta. Tống Khải Minh nghe vậy cười một cái nói Vi Vi ở kinh thành cái gì cũng không thiếu, ta một lúc hỏi một chút người Phương A Di đi, Vi Vi ngược lại rất nhớ nhung mẹ của nàng làm độc môn trên bao. Bất quá vật này không tốt lắm mang. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói kiểm tra an ninh vấn đề không cần lo lắng, ta đi là công vụ máy móc chuyên dụng thông đạo, chỉ cần thời gian tới kịp, ngài cứ việc chuẩn bị, ta bảo đảm ngay lập tức đưa cho ngài đến. Tống Vi trong tay Tống Khải Minh hơi sững sờ, cười nói ta thiếu một chút đã quên, ngươi là nhỏ cường hào a, được vậy ta đi theo ngươi. Phương A Di nói một tiếng, ngươi chờ một chút ta uống chút nhì trà được rồi, Hạ Nhược Phi nói. Kết quả tự nhiên không có bất kỳ bất ngờ, Phương Lị Vân vừa nghe Hạ Nhược Phi có thể giúp bọn họ mang đồ vật cho Tống Vi, lập tức liền quyết định chế tác na nở dê sở trường nhất cũng là Tống Vi tâm tâm niệm niệm độc môn trên bao. Phương Lị Vân vui sướng ở trong phòng bếp vội vàng, Hạ Nhược Phi cùng Tống Khải Minh thì lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng khách, một bên pha trà vừa tán gẫu. Cũng may nhân bánh là có sẵn. Không phải vậy không biết muốn làm đến mấy điểm mới có thể làm được. Nguyên bản Phương Lị Vân ước muối chuẩn bị cẩn thận ngày mai làm một ít chiên bao cấp Tống Khải Minh ăn, hiện tại Tống Khải Minh dĩ nhiên là không có lộc ăn. Đến buổi tối hơn 9 giờ, Phương Lị Vân rốt cục đem chiên bao đều làm xong, có tới 40, 50 cái, xếp tờ va ho tràn đầy một túi lớn. Nan nở dê còn chi kỷ mặt khác xếp tờ va ho một túi nhỏ đưa cho Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói Nhược Phi, đây là cho ngươi. Ngươi cũng nếm thử A-di tay nghề. Hạ Nhược Phi tiếp nhận túi, mỉm cười nói vậy ta thu, cảm tạ A-di những này trên bao ta trở lại sẽ đặt tại trong tủ lạnh, ngày mai phi hành đường bên trong cũng không cần lo lắng, máy bay trên cũng có tủ lạnh, ta bảo đảm đưa đến Tống Vi trên tay thời điểm vẫn là mới mẻ, vậy thì khổ cực ngươi trong phòng vận hành, cười ha ha no ý nói. Thời gian đã không còn sớm, Tống Khải Minh cùng Phương Lị Vân cũng cần nghỉ ngơi, hơn nữa Tống Khải Minh tu luyện cũng không có vấn đề gì. Cách đột phá luyện khí 2 tầng cũng còn cần thời gian không ngắn nữa, Hạ Nhược Phi tạm thời cũng không cần đối với hắn tiến hành càng nhiều hơn chỉ đạo, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cầm chiên bao phía sau, ngay lập tức sẽ đứng dậy cáo tử, đi xe quay trở về Giang Tân biệt thự tiểu khu. Lăng Thanh Tuyết cũng không tiện ở đây ngủ lại, ở Hạ Nhược Phi lúc ra cửa na nở dê cũng liền về nhà, hiện tại biệt thự bên trong một mảnh yên tĩnh. Hạ Nhược Phi đem chiên bao bỏ vào trong tủ lạnh, cho tới Phương Lị Vân cho hắn giả bộ cái kia một túi nhỏ, tối nay trực tiếp làm ăn khuya là được rồi. Hắn lên lầu đến phòng ngủ, khóa chặt chẽ cửa sổ phía sau lấy ra linh đồ bức tranh, đến bên trong không gian tu luyện mấy tiếng. Hiện ở chân khí trong cơ thể hắn đã có gần một nửa đều chuyển hóa thành nguyên khí, mỗi một lần tu luyện đều có thể thiết thực nhìn đến sự tiến bộ của chính mình, cái cảm giác này cũng là tương đối khá. Hạ Nhược Phi kết thúc tu luyện, từ linh đồ không gian lúc đi ra, đã là hơn 2 giờ sáng. Kỳ thực hắn coi như là suốt đêm không ngủ, ảnh hưởng cũng không lớn, hơn nữa từ khi tu luyện phía sau, giấc ngủ của hắn chất lượng vẫn luôn tốt vô cùng, dù cho chỉ là nghỉ ngơi 3, 4 tiếng, nhưng đều là cao chất lượng ngủ say ngủ, so với bình thường người ngủ 8 giờ hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Hạ Nhược Phi đem Phương Lị Vân cho hắn trên bao làm nóng một hồi, một bên xem lướt qua trên điện thoại di động tin tức, một bên đem chúng nó đều ăn ánh sáng, sau đó đi rửa mặt một cái, liền lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền kéo một cái hoàn toàn dùng để giả vờ giả vịt nhỏ vali, cùng Lăng Thanh Tuyết ngồi chung chiếc xe hướng về sân bay. Cân nhắc đến lần này đi khả năng thời gian so sánh lâu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi không có lựa chọn tự động lái xe đi sân bay, mà là để Lôi Hổ an bài một chiếc công ty chạy băng băng xe con lại đây. Hôm nay là cuối tuần, vì lẽ đó trên đường cũng không thế nào tắc đường, vẫn chưa tới 50 phút, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết ngồi chạy băng băng xe con liền đã tới sân bay. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen mà dẫn dắt Lăng Thanh Tuyết, ở công vụ máy móc lầu đi qua đơn giản kiểm tra an ninh phía sau, đi thẳng tới đảo Nguyên Hào ngừng bãi đậu máy bay. Lưu An đội bay đã làm xong trước khi cất cánh chuẩn bị, tuy rằng bay là khoảng cách ngắn, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ để ba vị phi công đồng thời nắm bay, bởi vì cân nhắc đến bọn họ có thể phải từ kinh thành trực tiếp bay đảo Nguyên đảo Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết lên phi cơ phía sau, đảo Nguyên Hào rất nhanh được trượt cho phép, chậm rãi trượt nói đường chạy khẩu chờ đợi một lát. Đài quan sát liền thông báo đảo Nguyên Hào có thể bay lên. Gia tốc, chưa chạy, không lâu sau, đảo Nguyên Hào liền xẹt qua một đạo duyên dáng hàng tích, nhảy vào Lam Thiên bên trên.